One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, chương 161, trên biển giao phong. Từ ma pháp cao sổ hội sau khi đi ra, Hakuen liền về tới Fairy Tail công hội có liên quan tới hôm nay nói chuyện. Nội dung hắn cũng không có trực tiếp nói cho Makarov, mà là trực tiếp trở về phòng. Lúc buổi tối hắn chui vào tiến vào Kana gian phòng, lấy cuồng bạo mà hung mãnh thế công cùng Kana kích tình một đêm. Có thể nói đây là một trận liên tiếp trận công kiên. Mà tại trong chiến đấu, Kana càng là trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thật lâu không thể bình phục lại. Sáng sớm hôm sau, khi Kana thỏa mãn thiếp đi thời điểm, Hakuen cũng đã đứng dậy. Đã nói hôm nay muốn đi Tây Đại Lục, như vậy tự nhiên không có cái gì do dự. Hakuen trực tiếp lơ lửng đến bên trên bầu trời, sau đó hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng thẳng đến Tây Đại Lục phương hướng bước nhanh. Xung kích tới, Isra Đại Lục cùng Tây Đại Lục ở giữa kỳ thật khoảng cách là phi thường xa. Với lại ở giữa cách một mảnh nhìn một cái Zero D hải vực. Hơn vạn thậm chí là mấy trăm ngàn cây em. Tại 50 năm trước, hai cái đại lục ở giữa vẫn là không tồn tại bất kỳ liên hệ. Thậm chí cũng không biết lẫn nhau đại lục tồn tại. Nhưng là theo lên ma pháp phi tốc phát triển, hiện tại luyện kim thuật sư nhóm chế tạo ra càng ngày càng nhiều ma pháp đạo cụ. Cũng bởi vậy, khiến cho chân chính vượt hai cái đại lục 620 biến thành hiện thực. Không chỉ có như thế, giống một chút cường giả chân chính cũng là có thể làm được điểm này. Nói thí dụ như Isga đại lục đứng đầu nhất cường giả God Serena mà bây giờ. Bát ngát hải vực tại Hakuen xem ra nhưng căn bản tính không được cái gì. Khi hắn tầng trời thấp lướt qua mặt biển thời điểm, nguyên bản bình tĩnh mặt biển thậm chí đều lại bởi vì hắn kịch liệt phun trào mà bị xoạt ra một đảo. Thật dài vết tích, sau đó khuấy động ra vô số bọt nước. Sắc trời đã một chút xíu tại sáng lên. Một vòng ngày mai đang từ mặt biển lên cao lên. Sáng sớm thần huy thậm chí choàng tại Hakuen trên thân, khiến cho hắn nhìn như mộc chiến giáp. Nói đến Hakuen cũng đã xuyên qua Isga đại lục trên mặt biển phi hành một đoạn thời gian. Đáng tiếc hiện tại vẫn là không có nhìn thấy Tây đại lục hình thức ban đầu. Tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng là rất hiển nhiên. Vùng biển này bao la trình độ vẫn là để Hakuen hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì, đang lúc này, Hakuen ánh mắt trông về phía xa, chợt nhìn thấy mình ngay phía trước thình lình xuất hiện một chút điểm đen. Những này điểm đen còn tại một chút xíu phóng đại. Tuần dương hạm, ma pháp tuần dương hạm, chỉ một chút. Hakuen cũng đã xác định trước mặt mình nhìn thấy tình huống này. Chính là có một mảnh ma pháp tuần dương hạm hướng phía hắn bên này mà đến. Không, phải nói là hướng phía sau hắn đang đứng ở một đường thẳng bên trên Isga đại lục mà đi. Hakuen lạnh lùng, cả người mộ địa đã ngừng lại thế xong. Sau đó cứ như vậy yên lặng nhìn lên trước mặt những ma pháp này tuần dương hạm. Tây đại lục đối Isga đại lục phát động tiến công. Hakuen trong đôi mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Ma pháp tuần dương hạm phun trào tốc độ rất nhanh. Chỉ là để Hakuen cảm thấy ngoài ý muốn vẫn là sự kiện bản thân. Phải biết động tác của hắn đã thật nhanh. Hôm qua Hyperion bọn người mới lưới cùng hắn nói. Hắn hôm nay liền suy nghĩ xuất phát tiến về Tây đại lục. Chỗ nào nghĩ đến Lucy đại lục thế mà cũng là ở thời điểm này lựa chọn đối Isga đại lục tiến công. Mọi chuyện thật sự chính là đụng phải. Hakuen lạnh lùng cuối cùng quét mắt một chút những này lít nha lít nhít ma pháp tuần dương hàm. Sau một khắc cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hung hăng xung kích tới. Giờ khắc này ở những này tuần dương hàm bên trên, Nai Hát chính ngắm nhìn hải vực mỹ cảnh. Làm lần này bốn đường đại quân một trong số đó quan chỉ huy. Nai Hát tâm tình không tệ. hắn chính là cường đại nhất Alvarez đế quốc bên trong Spirit gần 12 một thành viên. Thực lực thập phần cường đại. Cũng bởi vậy, Nihat đối với lần này tiến công Isgard đại lục cũng không phải là quá mức để ý. Thông qua God Serena chỗ mang về tình báo, Isgard trong đại lục người mạnh nhất cũng không gì hơn cái này. Cho dù là bọn hắn Spirit gần 12 tùy tiện thả một tên thành viên đến Isgard đại lục đi qua, đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép bên này Slayer. Đã như vậy, cần gì phải khiến cho câu nệ như vậy đâu. Nihat đại nhân, ngươi nhìn, đang lúc này, trong đó một tên Slayer tựa hồ phát hiện cái gì. Cả người hắn kinh hô một tiếng, sau đó liền chỉ vào một đạo bạch sắc lưu quang sông Nihat nói ra. Ân, Nihat ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ một chút liền nhìn thấy cái này đạo bạch sắc lưu quang đã hung hăng trùng kích đến trước mặt. Hắn, không tốt, Nihat mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không phải cái gì đồ đần. Tại thời khắc này đương nhiên là kịp phản ứng đang có người tại đối phó bọn hắn. Chỉ là hết thảy vẫn là đã chậm. Oanh, Hakuen biến thành màu trắng lưu quang cũng không có trùng kích đến Nihat chủ hạm, mà là trực tiếp xuyên thấu qua bên cạnh một chiếc trang bị đến tận răng tuần dương hạm. Lập tức liền nghe được ầm vang một tiếng, chiếc này hoàn toàn do kiên cố văn sắt đúc thành mà thành tuần dương hạm lập tức liền lộ ra một cái lành lạnh lỗ lớn, ngay sau đó ánh lửa ngút trời. Bởi vì Hakuen cái này trùng kích, trực tiếp phá hủy tuần dương hạm bên trên ma pháp trang bị. Bởi vậy khiến cho chiếc này tuần dương hạm trực tiếp oanh nổ tung ra. Sau đó mang theo vô số tiếng kêu thảm thiết gào thét lên hướng phía trên mặt biển phun trào mà đi. Ầm ầm, chỉ nghe được tiếng nổ thật to vang lên. Sau đó bình tĩnh mà xanh thảm trên mặt biển lập tức liền phát động lên vô số sóng biển. Cao nhất thậm chí đạt đến 100 mét cao. Cái này đủ để có thể thấy được chiếc này tuần dương hạm đến cùng là đến cỡ nào kịch cỡm. Đề phòng, đề phòng, Nihat sau lông mày, cả người nhất thời liền giận quát một tiếng. Nguyên bản còn có chút hỗn loạn không ổn định Slayer nhóm đang nghe được Nihat lời này về sau. Cả người nhất thời liền tâm định không ít. Giờ phút này Hakuen lại không có thời gian cùng Nihat ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Cả người hắn thậm chí đều không để ý đến Nihat. Thân thể lại lần nữa một cái chớp động. Ngay sau đó ngập trời liệt diễm liền trực tiếp tuôn ra động tới nửa bầu trời sát sát. Địa ngục liệt diễm ầm vang mà xuống. Như là một mảnh hỏa diễm hóa thành mưa đạn. Trực tiếp đem hai chiếc đến gần tuần dương hạm nuốt chửng lấy ở cùng nhau. Ầm ầm, trong ngọn lửa lập tức liền nghe được to lớn tiếng bạo liệt. Hiển nhiên là bởi vì trong đó tuần dương hạm ma pháp trang bị vỡ ra đưa đến. Trong lúc nhất thời ánh lửa có thể, 10 phần hoảng sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.